Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237. Chương 1237. Xí Thiên Sứ Uriel. Thí Thần Chiến. Oanh, vị này thân phụ sáu đạo cánh chim màu vàng thiên sứ vừa ra hiện. Bên trong thần điện liền lập tức tràn ngập vô cùng vô tận như là mênh mông biển lớn giống nhau uy áp. Liền thần điện bốn phía che kín nến, đều vì vậy ánh nến đại phóng, mà sau lưng của hắn cái này sáu mảnh cơ hồ trong suốt cánh chim màu vàng. Trong lúc huy động, lại có đạo đạo màu ngà sữa thánh quang chậm rãi phiêu tán. Vị này kim sắc thiên sứ sáu cánh thân hình dị thường cao lớn, chừng 2m56, vừa nhìn thấy hắn bước vào thần điện. Hai bên xếp một loạt 10 vị thiên sứ lập tức liền một gối quỳ xuống. Mà thần hy chi chủ ở đây thế gian người phát ngôn thần chi tử, càng là cung kính quỳ sát tại đất, đi thăm viếng đại lễ. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, vị này thiên sứ sau cánh từ đầu đến cuối cũng không từng dương mắt xem bọn hắn một chút. Ngược lại hai mắt khép hờ, một cái tay vò nắm vuốt chính mình cái kia dài đến bên hông kim sắc tóc ngắn. Gương mặt tuấn mỹ bên trên đều là vênh váo hung hăng. Vĩ đại truyền hỏa giả, liệt diễm chi kiếm người nắm giữ, Xí Thiên Sứ Uriel Điện Hạ, chào mừng ngài đi vào cái này hèn mọn Isidua vị diện. Thần chi tử thanh âm già nua tại yên tĩnh mà cao ngất thần điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Âm thanh thật lâu không tiêu tan. Nghe nói lời ấy, vị này cao ngạo lục dực Xí Thiên Sứ cuối cùng hoàn toàn mở ra cái kia phảng phất chảy xuôi hoàng kim hai mắt. Hắn tùy ý quét mắt toàn bộ đại điện, lập tức đem ánh mắt đặt ở quỳ sát tại đất, liền đầu đều không có nhấc già nua thần chi tử trên thân. Vị này tên là Uriel Xí Thiên Sứ cười nhạt một tiếng, lấy nhu hòa mà phiêu miểu thanh âm nói: ta cũng không vĩ đại, hết thảy vĩ đại, quang huy cùng vinh quang đều ứng quy về chủ ta. Tin chủ ta được vĩnh sinh, tin chủ ta được vĩnh sinh. Uriel vừa nói xong, còn lại 10 vị thiên sứ cùng thần chi tử liền thành kính chăm miệng một lời. Xí Thiên Sứ Uriel nhìn trước mắt này vị diện dung già nua, thân hình tiều tụy nhưng lại cung kính dị thường lão già, ngữ khí ôn hòa mà nói: thần chi tử điện hạ, mời đứng lên đi, đối với chủ ta tín ngưỡng, không cần những này lễ nghi phiền phức, cảm ơn ngài thương hại. Uriel điện hạ, thần chi tử chống đại biểu cho thần điện quyền lợi cao nhất quang huy bảo trường, chậm rãi đứng dậy. Lập tức ngữ khí nhẹ nhàng mà lại dẫn một chút lấy lòng mà nói: Uriel điện hạ, ngài giáng lâm chắc chắn để chủ quang huy chiếu rọi tại Isidua đại lục mỗi một cái góc. Thần chi tử điện hạ, mặc dù ta rất vui mừng ngươi lời nói, nhưng mà ngươi không khỏi quá phận lạc quan. Xí Thiên Sứ Uriel chậm rãi hạ xuống trải lấy hoàng kim tấm gạch trên mặt đất, lắc đầu, nói: địch nhân của chúng ta vẫn như cũ ngoan cố mà tràn ngập tính bền dẻo. Vị diện này là ta chỗ tham dự chinh phục trên 100 vị mặt bên trong dị đoan tối đa cũng cường đại nhất vị diện. Bất quá, dừng một chút âm thanh, Uriel lời nói xoay chuyển, chợt đột nhiên cất cao giọng, dùng tràn đầy thần thánh rộng lớn thanh âm nói: bất quá, chủ ta đã hạ xuống thần dụ, đem không tiếc bất cứ giá nào phá hủy thần hy đế quốc, diệt trừ hết thảy dị đoan tà thần, thiêu chết sở hữu trong phàm nhân không tin thần người, ca ngợi chủ ta. Dứt lời, Uriel lập tức có chút thấp hắn cái kia tuấn mỹ được không giống phàm nhân khuôn mặt, tại bao trùm lấy kim sắc thánh quang áo giáp trên ngực vạch lên đại biểu thần hy chi chủ ký hiệu. Ca ngợi chủ ta, đại điện bên trong 10 vị thiên sứ cùng thần chi tử lập tức phúc trí tâm linh, quỳ một chân trên đất, đi theo Uriel hướng thần Hy Chi chủ cầu nguyện đứng lên. Thật lâu, thần Chi tử lại lần nữa đứng dậy, đi đến Uriel trước người, cung kính nói, Uriel điện hạ, ta tin tưởng, tại ngài liệt diễm chi kiếm trước mặt, hết thảy không, tin, chủ ta dị đoan đều chỉ có hủy diệt một đường. Như vậy hiện tại, ngài cần thần điện làm được gì đây? Nghe nói lời ấy, Uriel tán thưởng nhìn một nhãn thức tướng thần chi tử, lập tức liền nói thẳng, ta cần nên biết được một nhân loại tình báo. Hắn là chủ ta tự mình nhắc lên, nhất định muốn mau chóng tịnh hóa dị đoan. Chẳng biết thân phận của người kia là, nghe vậy, giáo hoàng sợ hãi cả kinh. Có thể bị thần Hy Chi chủ tự mình điểm danh muốn tịnh hóa rơi dị đoan. Tất nhiên là cường giả bên trong cường giả, hoặc là nằm ở thế giới này quyền lực giai tầng kim tự tháp đỉnh quốc vương hoàng đế hoặc là ma pháp. Hiệp hội hội trưởng loại hình nhân vật, bọn gia hỏa này, nhưng không có một cái là dễ đối phó. Không giống với cái khác nhỏ yếu thế gian chủ vật chất vị diện. ICDWA đại lục cường giả nhiều khó mà tính toán, càng là có đông đảo thần hệ cùng áo thuật ma pháp truyền thừa. Tín ngưỡng tình huống tương đương hỗn loạn, vì vậy, số vạn năm qua, vị diện này bên trong, không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh không tin người tầng tầng lớp lớp. Có can đảm hướng thần linh rút kiếm, thậm chí sát thần thành công thí thần giả cũng không phải là không có. Tại thần Hy thần quốc chinh phục thế gian vị diện bên trong, ICDWA đại lục phức tạp tình huống thuộc về thứ nhất. Vì vậy, khi thần chi tử nghe nói Uriel lời nói muốn bình định vị diện này hết thảy tà ác, còn có trước tịnh hóa một cái dị đoan nhân loại về sau, hắn là thật có chút mà ước chừng bất an. Dù sao, vô luận xí thiên sứ Uriel tại thần quốc, bên ngoài tầng hư không bên trong cường đại cỡ nào, nhưng ở cái này thế gian, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến đại biểu cho vị diện cực hạn lĩnh vực. Vạn nhất chủ mệnh lệnh là đi giết chết vị diện này bên trong chân chính đỉnh cấp cường giả. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thí dụ như vị kia hơn 60 năm trước, tai họa chi niên. Vị kia một người một kiếm giết tới núi Hay Lờ, chém thần điện 16 vị thánh giai thần quan, hai vị lĩnh vực cấp trưởng lão, thậm chí đem 8 tên từ thần Hy thần quốc giáng lâm thế gian năng thiên sứ cùng tọa thiên sứ đều hoàn toàn giết sạch, đồng thời tránh thoát thần Hy chi chủ hạ xuống thần phạt. Sau đó bình yên trốn xa biến mất chúng thần phía dưới đệ nhất cường giả. Tinh không kiếm thánh Anakin Thiên Hành chính là một vị có can đảm thí thần không tin người. Nếu là vĩ đại thần Hy chi chủ nhớ lại hơn 60 năm trước cừu hận, muốn tịnh hóa rơi vị kia tinh không kiếm thánh, vậy coi như lấy xí thiên sứ Uriel điện hạ thần lực, ở đây thế gian chỉ sợ cũng là cực khổ mà vô công. Càng có khả năng chính là bị giết ngược lại. Dù sao, 60 mấy năm qua đi, vị kia 20 tuổi thành tựu thánh giai, 23 tuổi thành tựu lĩnh vực tinh không kiếm thánh thực lực. Tất nhiên lại có cực đại đề cao, nói không chừng đã đột phá đến nhân giới truyền kỳ tình trạng. Phải biết, nhân giới truyền kỳ thế nhưng là tương đương với nắm giữ trung đẳng thần lực thần linh. Coi như cùng nắm giữ cường đại thần lực xí thiên sứ Uriel điện hạ so sánh, cũng chỉ kém một hàng đơn vị giai, mà tại thế gian, bởi vì nhân giới truyền kỳ cùng thế gian vị diện đặc thù thân hòa thuộc tính, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực, còn tại nắm giữ cường đại thần lực chủ thần phía trên, liền xem như những cái kia nhân loại thánh giai cùng lĩnh vực cường giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn thực lực thường thường so giáng lâm thế gian ngang cấp thần linh còn mạnh hơn. Nghĩ đến nơi đây, thần chi tử có chút lo nghĩ cùng đợi Uriel trả lời. Thần chi tử điện hạ, chủ mệnh lệnh chúng ta tịnh hóa địch nhân, là một tên lĩnh vực cấp bậc nhân loại cường giả, là hắn nghịch chuyển Helen chết đi, phá hủy chủ ta, phá hủy Thần Hy đế quốc lúc ban đầu kế hoạch. Ngài là nói, bụi gai rừng rậm bên ngoài trận kia nhằm vào Helen ám sát. Là cái này nhân loại ngăn cản. Thần chi tử kinh ngạc nói, đúng thế, hắn chọc giận tới chủ ta, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Uriel cười nhạt một tiếng, chợt dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn trước mắt thần sắc có chút sầu lo thần chi tử. Ôn hòa bên trong mang theo vài phần quỷ dị mà nói. Thần linh ánh mắt nhìn chăm chú hết thảy. Thần chi tử điện hạ, nguyện ngài tuân theo ý chỉ của thần. Uriel điện hạ, đây cũng là ta suốt đời mong muốn. Thần chi tử mặt ngoài thẳng thắn, kỳ thực trong lòng hơi chìm một chút. Hắn biết, Uriel là nhìn ra hắn vừa rồi trong lòng do dự. Cười khổ một tiếng, thần chi tử cũng không nói gì nữa. Hắn biết, trước mắt vị này cao ngạo xí thiên sứ, là tuyệt đối xem thường bất luận nhân loại nào cường giả. Tự nhiên cũng không có khả năng nghe hắn lời khuyên. Có lẽ, nhận một chút tổn thất về sau, vị này cao ngạo lục dực xí thiên sứ mới có thể nghe vào cảnh cáo của hắn. Thần chi tử điện hạ, xin ngài lập tức phái ra nhân thủ, xác định Helen vị trí. Vị kia làm tức giận chủ lĩnh vực cường giả, tất nhiên tại Helen bên người. Uriel ôn hòa mỉm cười, chậm rãi nói, vâng, tuân theo ý chí của ngài. Uriel điện hạ, thần chi tử cúi đầu xuống, cung kính nói, sau đó, hắn từng bước một chậm rãi rời khỏi thần điện, đem cái này chống trải thần điện, để lại cho cái này vừa mới giáng lâm 11 vị thiên sứ. Nhân loại ngu xuẩn, Uriel nhìn xem biến mất ở ngoài cửa thần chi tử, ôn hòa khuôn mặt lập tức trầm xuống. Thân là thần hy thần quốc, thậm chí toàn bộ chư thần thế giới bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy lục dực xí thiên sứ. Uriel có được đọc tâm năng lực, hắn sớm đã nhìn ra, vị này thần chi tử bệ hạ, đối với cái này thế gian vị diện nhân loại cường giả, có sợ hãi trong lòng. Cái này hèn mọn lão già, thậm chí dưới đáy lòng cho rằng, hắn vị này vĩ đại xí thiên sứ, cũng chưa chắc có thể đối phó được thế giới này những lĩnh vực kia cùng truyền kỳ cường giả. Đây là đối với thần linh khinh nhờn. Nếu là tại cái khác đã bị thần hy thần hệ chinh phục vị diện, thần điện lãnh tụ dám như thế chất vấn thần linh thực lực, sớm đã bị hắn dùng thánh viêm tịnh hóa. Đáng tiếc cái này ICDWA vị diện quá mức khó chơi. Thần hy thần hệ hao tốn mấy vạn năm đều không thể đem chinh phục. Uriel tự nhiên không tốt tại cái này lúc dùng người vận dụng lôi đình thủ đoạn. Ai, liền để cái này vụng trộm bất kính thần lão gia hỏa lại sống thêm mấy năm. Chờ hắn tịnh hóa vị diện này hết thảy dị đoan tà ác về sau, liền đưa lão gia hỏa này bên trên cọc thiêu sống. Nghĩ như vậy, Uriel khóe miệng của hắn lập tức phiết ra một tia tàn khốc cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, nhìn xem vẫn như cũ cung kính nửa quỳ dưới đất 10 vị tọa thiên sứ. Thản nhiên nói, chủ giáo đạo chúng ta, ẩn nấp mình lực lượng, mới có thể phát hiện chỗ tối dị đoan. Sở dĩ, các ngươi sử dụng biến hình thuật hóa làm nhân loại, sau đó theo ta cùng rời đi nơi này, hành tẩu ở thế giới loài người, tìm ra cái kia làm tức giận chủ dị đoan. Tuân lệnh, Uriel điện hạ, 10 vị tọa thiên sứ cung kính đáp lại một tiếng, lập tức tại thánh quang bên trong, hóa thành nhân loại bình thường dáng vẻ, mà Uriel chính mình, cũng thu liễm toàn thân thánh quang cùng 6 đạo cánh chim màu vàng. Cũng huyễn hóa ra một đạo áo bào đen, khoác trên người, một giây sau, thân ảnh của hắn liền chậm rãi biến mất, mà cùng hắn cùng nhau biến mất, tự nhiên là cái kia 10 vị tọa thiên sứ. Cùng lúc đó, máu tươi hoang nguyên, lúc này máu tươi hoang nguyên, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong thiên băng địa liệt, khắp nơi là vực sâu khổng lồ khe hở cùng sụp đổ sơn phong. trên không càng là không ngừng thoáng hiện đen kịt như mạng nhện giống nhau vết nứt không gian. Mà tại máu tươi hoang nguyên gần như bên trong, tâm mang lên không, Chu Thần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn trước mắt nửa quỳ tại hư không, suy yếu tới cực điểm thần cai quản địa phủ Hades. Lúc này Hades, ánh mắt trống rỗng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đột phá vị diện quy tắc, phát huy ra nắm giữ cường đại thần lực chủ thần chi cảnh, lại y nguyên không phải trước mắt cái quái vật này đối thủ. Thậm chí, hắn đều không thể đối trước mắt cái quái vật này tạo thành dù là một chút nhỏ bé vết thương, mà hắn trả ra đại giới lại là thần lực hoàn toàn tán loạn, thần cách tiếp cận vỡ tan, thần hỏa tại dần dần dập tắt, suy yếu tới cực điểm hắn, thậm chí để vẫn thần chi lôi đều từ trên bầu trời biến mất. Hiển nhiên, vận mệnh phiến bùn cho rằng Hades đã nhanh muốn lạnh, căn bản không cần lại dùng vẫn thần chi xét đánh hắn. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Hades nhìn trước mắt Chu Thần, bỗng nhiên cười nói, quái vật, mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết ngươi là cái gì. Bất quá, ngươi hôm nay làm được vị diện này sinh vật mãi mãi cũng làm không được sự tình. Giết một vị vĩ đại chủ thần, ít cho trên mặt mình rát vàng. Hades, Olympus thần quốc phá diệt về sau, tín đồ của ngươi đều nhanh chết sạch, tín ngưỡng chi lực đều gần như không còn ngươi. Cùng chân chính chủ thần so sánh, chỉ sợ còn có một cái chênh lệch cực lớn. Chu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, những ngày này, hắn nhìn không ít có quan hệ thần linh bí lục, tự nhiên cũng biết không ít liên quan tới thần linh bản nguyên đồ vật. Tỷ như, thế giới này chỗ có thần linh, vô luận là tương đương với thánh giai yếu ớt thần lực thần linh, vẫn là tương đương với lĩnh vực cường giả loại yếu thần lực thần linh, hoặc là tương đương với truyền kỳ trung đẳng thần lực thần linh, đến mức có được cường đại thần lực chủ thần, hoặc là cường đại hơn thần vương, bọn hắn đều cần dựa vào tín ngưỡng chi lực để duy trì thần lực của mình. Mà tín ngưỡng chi lực đến từ tín đồ nhiều ít cùng thành kính hay không, Olympus thần hệ đã sớm lạnh, tín ngưỡng tín đồ của bọn hắn chỉ sợ cũng không có còn lại bao nhiêu. Vì vậy, Hades căn bản cũng không có chủ thần chiến lực. Hắn lực lượng nhiều nhất chỉ là xen vào trung đẳng thần lực chân thần cùng chủ thần ở giữa. Còn có di ngôn sao? Hades, Chu Thần thản nhiên nói, nếu như không có, ta đem ban cho ngươi nhân từ tử vong. Nghe được Chu Thần lời nói, Hades biết chính mình hôm nay là khó thoát này rét. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, hắn đột nhiên nói, ta trước kia cũng không tin tưởng vận mệnh, nhưng bây giờ ta tin. Có lẽ làm ta đánh lén huynh đệ của ta rớt, phản bội Olympus thần quốc, tại thần hy chi chủ trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ thời điểm, liền chú định ta hôm nay vận mệnh. Cười khổ một tiếng, Hades nhìn qua Chu Thần, nói khẽ, Miu không có vẫn lạc, nàng ngay tại Isidua đại lục. Lời còn chưa dứt, nhiều đám u lục sắc minh giới chi hỏa đột nhiên từ Hades mắt, mũi, tai chờ trong thất khiếu thoát ra. Lập tức, lỗ chân lông của hắn bên trong cũng không ngừng thoát ra minh giới chi hỏa. Trong nháy mắt, liền đem chính hắn thiêu thành cho tàn. Tự sát sao? Nhìn trước mắt tự sát thân vong, tựa hồ hoàn toàn chết đi Hades, Chu Thần thở dài, không có nghĩ đến lão già này sở dĩ có thể sống, là bởi vì bán Olympus thần hệ, còn đâm lưng huynh trưởng của hắn, phụ thân của Miu, Lôi Đình thần, Olympus thần quốc thần vương rớt. Nói như vậy, hắn xử lý Hades cũng tính là thay Miu báo thù giết cha. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Cảm khái một phen, Chu Thần cười cười, đang chuẩn bị thuấn di đi, thần niệm bên trong lại đột nhiên cảm giác được một đạo người sống khí tức. Là người sao? Ra đi, cái gì gọi là chuyện hay?